Kim Cương Khế Ước, chương 49, con cừu nhỏ biến thành sư tử cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thiên Trần khuôn mặt đầy lệ nhìn anh. Anh vì cái gì lại ình là đúng, anh vì cái gì lại lãnh khốc vô tình như thế? Anh vì cái gì lại ưa thích cướp đi vận mạng của cô? Anh vì cái gì phải đối với cô nghiêm khắc ra lệnh như thế? Cô đã vô cùng kiên nhẫn nhẫn nại ở lại cùng với anh, nhưng khi biết được tin tức của con gái thì lại bị cắt đứt. Cô không thể nhịn được nữa, mọi sự kiên nhẫn trong cô đã bị sụp đổ, cô không thể ngoan ngoãn để thực thi mệnh lệnh của anh, cô không muốn mình bị anh thao túng như một quân cờ, coi như cô là một quân cờ, một con cờ trong binh sĩ, vĩnh viễn không có đường lui, than ở tại Sở Hán cũng có thể nghiêng sang trái phải rồi. Mạc Thiên Trần hai mắt rưng rưng, bả vai rung động, ngực không ngừng phập phồng, hay tay bé nhỏ nắm chặt tay nắm đấm. Không thể nghi ngờ được lúc này đây cô đang ở trong trạng thái tức giận đến cực hạn. Đây là lần đầu tiên cô công khai phản kháng anh. Cúc Như Khanh không ngờ rằng con cừu nhỏ luôn luôn chịu nhẫn nhục lúc này đây lại đứng lên đối kháng anh. Lúc này trông cô như một con sư tử cái sắc bén cùng dũng mãnh. Nhưng Cúc Như Khanh, anh là ai chứ? Cho tới bây giờ chỉ có anh mới có thể nắm mọi chuyện trong tay. Khi Mạc Thiên Trần không chịu cho anh nắm tay thì chuyện duy nhất cần làm chính là trực tiếp kéo cô lên xe. Khi anh, phanh, một tiếng đóng cửa xe lại, sau đó đi tới tay lái xe rời đi bệnh viện, gương mặt tuấn tú nhìn thẳng về con đường phía trước. Trên xe hai người, ai cũng không nói gì, Mạc Thiên Trần vẫn còn đè nén khóc thút thít, Cúc Như Khanh đốt một điếu thuốc. Cúc Như Khanh trở lại vịnh Urgency, sau đó anh trực tiếp trở lại thư phòng, cả buổi tối cũng không có đi ra ngoài. Mạc Thiên Trần khóc suốt cả một buổi tối. Cho tới ngày thứ hai cũng không có tinh lực để đi làm. Cô bị điện thoại của mẹ mình đánh thức. Cô tiếp nhận điện thoại của Lý Tỉnh Y lo lắng không thôi hỏi cô. Thiên Thiên, con là phu nhân của Cúc gia, là người lớn phải độ lượng một chút, không cần cùng minh tinh của làng giải trí chấp nhặt những chuyện nhỏ nhặt. Hơn nữa trong bụng con bây giờ lại có bé cưng, lại càng phải vui vẻ một chút chứ. Mẹ nói gì vậy? Mạc Thiên Trần đau đầu như muốn vỡ tung ra. Cô còn đang rơi vào trạng thái mơ hồ. Cô ngồi dậy nhìn đã qua thời gian làm việc, lúc này đã hơn 10 giờ rồi, sao lại có thể trễ như vậy? Cô mở máy tính lên, liền thấy được tin tức giải trí. Cô cùng Cúc Như Khanh còn có cả Thiên Mộ Đình lên trang bìa của tờ báo. Chính là ngày hôm qua cô ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc thút thít. Cúc Như Khanh tức giận ném cô lên xe. Trời ạ, bọn họ bị đám chó săn chụp ảnh được rồi sao? Không chỉ có như thế, bọn họ vô luận lại tung tin với tựa đề nội dung cũng hoàn toàn bịa đặt làm điên đảo thị phi, chỉ vì gia tăng lượng tiêu thụ mà Tương Mạc lại đi đào xới chuyện riêng tư. Trên tin tức nói Cúc Như Khanh khó quên tình cũ đến bệnh viện thăm tiểu thiên hậu Thiên Mộ Đình, bị Cúc phu nhân theo dõi ở bệnh viện còn làm náo loạn cả ở bệnh viện. Khó trách mẹ lại lo lắng mà gọi điện tới đây, Mạc Thiên Trần bất đắc dĩ kêu một tiếng, đây là có ý gì chứ? Cô chán nản ngồi ở trên ghế salon. Sau đó Cúc Như Khanh quần áo chỉnh thể đại quang lâm hạ giá đến, cô không chút nào để ý đến bộ dạng của anh, cô biết tối hôm qua anh căn bản không có vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, mẹ của Cúc Như Khanh cũng gọi điện tới đây, Liễu Nam mặc dù giọng nói có chút uyển chuyển bình thản, nhưng cô biết rõ ý tứ trong những câu nói đó chính là bảo cô không cần để ý đến những tin tức đó. Mạc Thiên Trần xin lỗi bà, sau khi cúp điện thoại xong. Ngay lúc đó Cúc lão gia lại gọi tới. Ông nội, thật xin lỗi. Mạc Thiên Trần nói giọng khan khan xin lỗi. Cúc Hồng Nhiêu cười ha hà. Nha đầu, phải chịu đựng. Ông nội tin tưởng con. Cách chương.